Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Đông Thành có một hồ, giữa hồ có Quỳnh Lâu Ngọc Các, mỹ nhân như vẽ, kỹ thuật nhảy khuynh thành, có khúc nhạc lượn lờ, không dứt bên tai, thoáng như một mảnh tiên cảnh nơi. Đây cũng là Yên Vũ Lâu, một cái hành lang từ giữa hồ kéo dài mà ra, nhưng quá một mảnh sương mù tràn ngập mặt hồ, rơi xuống bên bờ. Điều này hành lang gọi là mưa bụi hành lang, là duy nhất một điều còn tiến vào Yên Vũ Lâu con đường. Diệp Linh chính là đứng ở điều này hành lang ở ngoài, nhìn một mảnh sương mù lượn lờ mặt hồ, ánh mắt vi ngưng. Công tử, đây cũng là Yên Vũ Lâu. Dọc theo mưa bụi hành lang mà đi, liền có thể tiến vào Yên Vũ Lâu. Lão Khất Cái đứng Diệp Linh phía sau, khom người, gương mặt cung kính nói, nhìn Diệp Linh trong ánh mắt ngậm lấy ti ti sợ nhiên. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chính là phải đi trên mưa bụi hành lang. Người kia dừng bước, hành lang một bên, một thanh âm vang lên, là mưa bụi hành lang hộ vệ. Có hai người, đều là đưa mắt rơi xuống Diệp Linh cùng Lão Khất Cái trên người. Khẽ cau mày, tựa hồ là có một ít thiếu kiên nhẫn. Yên Vũ Lâu là phong nhã, thần tiên nơi, không phải bọn ngươi có thể tiến vào. Lùi lại, một hộ vệ nói rằng, nhìn Diệp Linh hai người, ở hai người quần áo trên đánh giá một hồi, lắc lắc đầu, phong nhã. Diệp Linh hơi đọng lại lông mày, nở nụ cười, một bước đi phía trước, vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị mặt sau một thanh âm cắt đứt. Yên Vũ Lâu, cỡ này thanh tao tao nhã nơi, cũng há lại là bọn ngươi bụi bẩn người có thể đi vào. Này phố phần cuối có một hoa lâu, đó mới là các ngươi nên đi địa phương. Người sống sót nên rõ ràng thân phận của chính mình. Có nhiều chỗ, có mấy người là các ngươi không chọc nổi. Mặt sau, một người thanh niên, một thân cẩm bào, dắt hai cái khuôn mặt đẹp hầu gái chậm rãi mà đến. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt khinh bỉ, cất bước đi lên mưa bụi hành lang. Hai cái hộ vệ nhìn này một người thanh niên, trên mặt tươi cười, khom người thi lễ một cái, đón vào. Hoàng công tử, mấy vị thiếu gia đã ở khúc lâu chờ đợi đã lâu. Sẽ chờ công tử ngươi, một hộ vệ nói rằng. Thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, đi vào trong đó, chờ thanh niên đi rồi. Hai cái hộ vệ lại chạm đích nhìn về phía Diệp Linh hai người, lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Làm sao còn chưa đi? Không nghe thấy hoàng công tử sao? Người phân tam lục cửu đẳng, Yên Vũ Lâu há lại là các ngươi có thể tiến vào. Phố phần cuối có một hoa lâu, đó mới là các ngươi nên đi địa phương. Hộ vệ nói rằng, nhìn Diệp Linh cùng Lão Khất Cái trong ánh mắt không hề che giấu chút nào căm ghét. Nhìn hai người, Diệp Linh nở nụ cười, hơi một bước, trực tiếp là đi lên mưa bụi hành lang, làm cho hai cái hộ vệ đều là ngẩn ra, lập tức lộ ra tức giận vẻ, rút đao mà ra, muốn chém Diệp Linh. Đột nhiên, một ánh mắt quét về phía bọn họ, trong ánh mắt chìm uấn bất định, phảng phất có một mảnh mênh mông biển sao, lại phảng phất lắng đọng một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, làm cho hai người tim đều là cứng lại. Ngươi, hai người nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, cũng lại nói không ra lời. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, từng bước một dọc theo mưa bụi hành lang mà đi, dần dần biến mất ở hoàn toàn mông lung trong sương mù. Hai cái hộ vệ gương mặt kinh hãi, nhìn Diệp Linh bóng lưng, ngốc trệ, chỉ là đứng, mặt sau, Lão Khất Cái hướng về Diệp Linh bóng lưng cúi đầu, rời đi mưa bụi hành lang. Hắn chỉ là một người bình thường, như hộ vệ, hắn chính là người hạ đẳng, là không có tư cách tiến vào. Diệp Linh không giống, có thể một chiêu kiếm chém giết thiên thượng nhân gian quản sự. Không sợ thiên thượng nhân gian trả thù, tất là tới lịch bất phàm. Một thân rách nát quần áo, một con tóc rối bời, cõng lấy một thanh kiếm. Diệp Linh đi qua một mảnh sương mù tràn ngập mặt hồ. Cứ như vật tiến vào này một nếu nói phong nhã nơi. Yên Vũ Lâu, công tử, ngươi, hành lang phần cuối, một lục y nữ tử tiến lên đón. Hướng về Diệp Linh nói rằng, lời nói một nửa, dừng lại, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngẩn ra, chần chờ hồi lâu, phảng phất là đang xác định cái gì. Công tử, Yên Vũ Lâu bên trong có khúc lâu, thơ lâu, vẽ lâu, vũ lâu, không biết công tử muốn đi hướng về cái nào lầu một. Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, mang trên mặt nụ cười, trong thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Yên Vũ Lâu lui tới người, mỗi một cái đều là một phái phong nhã trang phục, hoặc là phiên phiên công tử áo gấm, hoặc là dung mạo ngọc đắt tiền tiểu thư. Như vậy một bức lôi thôi lếch thếch trang phục vẫn là cái thứ nhất. Nàng có chút hoài nghi, Diệp Linh là thế nào tiến vào? Chẳng lẽ là thủ vệ mưa bụi hành lang vào miệng, lối vào không ở? Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng là còn chưa phải dám thất lễ. Không dám Diệp Linh là thế nào tiến vào, chỉ cần tiến đến, liền đều là Yên Vũ Lâu khách mời. Không dám có một tia lười biếng. Tìm người, Diệp Linh nhìn nàng, thản nhiên nói, để nữ tử hơi sững sờ. Không biết công tử người muốn tìm là ai? Ta hay là có thể giúp công tử tìm một hồi? Yến Khuynh Thành, Diệp Linh trả lời, ba chữ, làm cho nữ tử vẻ mặt chấn động. Có quan sát tỉ mỉ một hồi Diệp Linh, lắc đầu, công tử, Khuynh Thành cô nương mỗi ngày chỉ có một khúc. Một khúc chỉ có thể có 10 người có thể nghe được. Bây giờ tiêu chuẩn đã đầy. Công tử nếu là muốn nghe Khuynh Thành cô nương khúc, chính là chỉ có chờ lần sau. Nữ tử giải thích, nhìn Diệp Linh, ở Diệp Linh trên mặt hơi dừng một chút, lại là khe khẽ thở dài. Công tử, tuy rằng không biết ngươi là làm sao tiến vào Yên Vũ Lâu, nhưng ngươi nếu là vì Khuynh Thành cô nương tới, liền rời đi thôi. Khuynh Thành cô nương là bầu trời người, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Nhiều năm như vậy, vẫn không có một người có thể có được Khuynh Thành cô nương yêu ái. Cùng với đem thời gian, tinh lực lãng phí ở nơi này, không bằng ở bên ngoài tìm một đoạn thật nhân duyên. Đừng đến rồi, nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại lắc đầu. Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run, minh bạch ý của nàng. Nàng là đưa hắn hiểu lầm thành yêu ái Yến Khuynh Thành người. Cho rằng Diệp Linh cũng là cấp độ kia tan hết gia tài. Chỉ vì bác mỹ nhân nở nụ cười người. Nhìn nàng, Diệp Linh lắc đầu, cười nhạt. Cô nương, không biết Khuynh Thành cô nương hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không mang ta đi đi một chuyến? Diệp Linh nói rằng, nữ tử sững sờ, giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới còn có thể nói như thế. Chốc lát, không được, nghe khúc tiêu chuẩn đã đầy, coi như ta dẫn ngươi đi ngươi cũng vào không được lâu. Nữ tử lắc đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, hơi tập trung, trên người khí tức ngưng lại, không khí đều là chấn động. Nữ tử nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật mạnh khí tức, như vậy khí tức, cơ hồ là so với trong lầu một ít mẹ mạnh hơn. Này một lôi thôi lếch thếch, thân mang rách nát thanh niên dĩ nhiên là một cường giả. Là một nhân vật thiên tài, như tiêu chuẩn đầy, vậy liền để bên trong đi ra một là được. Hôm nay này một khúc, ta nhất định phải nghe xong. Diệp Linh nói rằng, trong giọng nói có một luồng không thể nghi ngờ tâm ý. Làm cho nữ tử chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, nhưng là, nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Diệp Linh ánh mắt, vẻ mặt chấn động, không cảm thấy liền đem mặt sau nửa câu nói nuốt xuống. Mang theo Diệp Linh đi vào Yên Vũ Lâu bên trong, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.